Vốn tưởng rằng Hoa Quả Sơn không thiếu chút lương thực, coi như nuôi thêm một người, hoặc là nói một con rồng thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Nhưng hiện giờ xem ra vẫn phải xử lý xong cái nhân vật phiền toái này mới được. Nghĩ nghĩ, Khỉ Đá mở miệng. Nếu ngươi gặp Ngao Liệt, bảo hắn tới chỗ ta. Ta có chuyện muốn nói với hắn. Đoàn Trì nói không phải là không có đạo lý. Từ đại cục của Hoa Quả Sơn, vứt bỏ hiềm khích trước kia với 6 yêu vương, cho dù tạm thời gác lại, bàn bạc cũng tốt. Liên thủ đối phó kẻ địch chung mới phù hợp với lợi ích lẫn nhau. Nếu lúc thủy quân thiên hạ đột kích, 6 yêu vương xuất thủ tương trợ, vậy Khỉ Đá nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi đồng ý. Dù sao, bảo vệ cái nhà này mới là chuyện hiện tại hắn cần làm nhất. Cho dù muốn tính toán, chờ đánh lui thủy quân thiên hà xong, thì tính cũng không muộn. Đáng tiếc, 6 yêu vương kia cũng không phải muốn kết minh đơn thuần, mà còn cộng thêm một điều kiện, bọn chúng muốn đan dược. Nói riêng về giao dịch đan dược, Khỉ Đá tuy không thể tự luyện chế đan, nhưng cũng biết không ít chuyện này. Dương Thiền đã không chỉ một lần oán hận Đoàn Trì gom đủ thứ linh tinh về, nhưng chất lượng lại không được. Nếu có 6 yêu vương hiệp trợ thu thập tài liệu, như vậy, dưới tình huống công nhân có hạn, hắn có thể sản xuất đan dược tốt, thậm chí có thể gia tăng sản lượng. Cuối cùng, chuyện luyện đan muốn chia cho 6 yêu vương một ít. Khấu trừ toàn bộ đi, tính lại nhất định là không kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Hoa Quả Sơn cùng lắm là tiết kiệm được tiền công nhân lực tìm kiếm mà thôi. Chỉ tính giao dịch này, tuy Hoa Quả Sơn không có lợi nhuận, nhưng cũng sẽ không thiệt. Còn lợi tức thì cược toàn bộ trên hiệp ước với 6 yêu vương. Ở phương diện này, Khỉ Đá cũng không lo 6 yêu vương lâm trận đổi chiều mũi thương. Cho dù 6 yêu vương có váng đầu hơn nữa, không có tín nghĩa hơn nữa, chúng dám cùng Nam Thiên Môn hợp tác lại khẳng định không dám hợp tác với Thiên Bồng. Đây cũng không phải vấn đề chữ tín, mà là vấn đề lợi ích. Thiên Bồng Nguyên Soái là ai? Đó là tử địch của 6 yêu vương. 2 lần dọn sạch hang ổ của 6 yêu vương, còn chưa tính lần đánh đầm Ác Long. Dù có thế nào, 6 yêu vương cũng không thể lâm trận đổi chiều, giúp Thiên Bồng đánh Khỉ Đá. Nhiều lắm là tọa sơn quan hổ đấu mà thôi. Nếu không nữa thì gặp tình thế không đúng, có thể trực tiếp chạy trốn. Từ góc độ này mà nói, Hoa Quả Sơn dường như cũng không thiệt cái gì. Nhưng đây chỉ là tính trên góc độ kháng thủy quân thiên hà ngắn hạn. Vị trí hiện tại của Khỉ Đá khiến hắn không thể không tính sâu thêm một tầng. Không hề nghi ngờ, hiệp ước là không có sức trói buộc với 6 yêu vương. Bọn chúng có tuân thủ hiệp ước hay không mới là điều mấu chốt của việc chấp nhận giao dịch lần này không. Nói trắng ra, nếu đồng ý, tương đương với đặt cược ở nhân phẩm của 6 yêu vương. Khỉ Đá không rõ Ngưu Ma Vương nhân phẩm ra sao, nhưng Giao Ma Vương thì không đáng nói. Tương tự, hắn cũng không ôm kỳ vọng với những ma vương khác. Điểm này bất kể Vạn Thánh Long Vương cam đoan thế nào, cũng không thay đổi được. Nếu xét riêng các loại hợp tác có thể triển khai sau khi kết minh và giao dịch lần này, quả thực Hoa Quả Sơn sẽ không thiệt, mà canh bạc này tựa như cũng không cần tiền đặt cược, đúng không? Đổi lại góc nhìn từ 6 yêu vương, kết quả hoàn toàn bất đồng. Bọn chúng không chỉ không thiệt, hơn nữa còn kiếm bội. Không có những vật phẩm từ giao dịch này, thủ hạ cũng chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. Tuy sức chiến đấu từ mấy chục vạn yêu quái vẫn không thể khinh thường. Đáng tiếc là dựa theo hiệp nghị, trước khi kiểm tra được nhân cách của 6 yêu vương có đáng tin hay không, Khỉ Đá phải nuôi mập chúng trước. Đến lúc đó, nếu khai chiến với thủy quân thiên hà, gặp tình thế không đúng, Khỉ Đá không hề hoài nghi bọn chúng sẽ không bỏ chạy đương trường. Dù sao bọn chúng không phải lần đầu tiên bỏ rơi thủ hạ. đồng minh đã là cái gì. Nếu gặp tình huống này thì lại đơn giản. Coi như giao dịch mua bán xong là xong. Đôi bên không có vấn đề gì. Nhưng nếu Hoa Quả Sơn có thể miễn cưỡng chống lại Thủy Quân Thiên Hà. Ở tình huống này, sáu yêu vương nhất định sẽ can dự. Bởi vì Hoa Quả Sơn tan, bọn chúng chính là mục tiêu kế tiếp. Đạo lý môi hở răng lạnh đương nhiên là mấy đại yêu này biết. Nhưng khi nào can dự lại là vấn đề lớn. Nếu bọn chúng chọn gian trá, có thể đợi Hoa Quả Sơn hao tổn nhất định mới can dự. Đến lúc đó, không chỉ có thể đánh lui Thủy Quân Thiên Hà, còn có thể mưu đồ Hoa Quả Sơn. Đây không phải là trước gặp hổ, sau đón sói sao? Theo như những gì Cửu Đầu Trùng kể lại, sáu yêu vương thèm nhỏ dãi Hoa Quả Sơn từ lâu. Nếu đến lúc đó Hoa Quả Sơn đã chịu trọng thương vì giao chiến với Thủy Quân Thiên Hà, sáu yêu vương đắc thế sau khi đánh bại Thủy Quân Thiên Hà, thì bọn chúng sẽ cam tâm tiếp tục bị Hoa Quả Sơn chế ước sao? Bọn chúng không muốn mình đạt được năng lực luyện đan sao? Còn nếu Hoa Quả Sơn có thể tự mình đánh nuôi Thủy Quân Thiên Hà, vậy khỉ đá phải nuôi mập mấy tên này làm gì? Tự nuôi kẻ thù ngày sau cho mình sao? Nghĩ kỹ, cuối cùng khỉ đá cho ra kết luận là nếu sáu yêu vương không đáng tín nhiệm, vậy thì kết quả hoặc là thành tai họa, hoặc là gây rối. Còn nếu sáu yêu vương đáng tín nhiệm, khả năng này tương đối thấp, mang tiền đặt cược lên sáu gã đầy tiếng xấu, tỷ lệ đặt cược còn không cao, cần gì chứ? Thế nhưng khi đang nghĩ vậy, Vạn Thánh Long Vương lại nghĩ khác. Bởi vì có chút sâu xa với Ngưu Ma Vương, lần này lại được Ngưu Ma Vương nhờ mà, Vạn Thánh Long Vương rất hy vọng Hoa Quả Sơn có thể liên hợp với sáu yêu vương, thậm chí còn mong muốn hơn cả sứ giả Bạch Cốt Tinh kia. Vì thế, mấy ngày kế tiếp, Vạn Thánh Long Vương bắt đầu tác động xung quanh. Cứ thế, ba ngày trôi qua. Lúc chạng vạng của ba ngày sau, Tiểu Bạch Long đi tới căn phòng gỗ dựng tạm thành ngầm của khỉ đá. Đứng bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, y cười híp mắt nói. Hầu ca, Đoàn Trí nói huynh muốn gặp đệ, hôm nay đệ đi tới mấy lần đều không đúng dịp, gặp được huynh thật không dễ nha. Khỉ đá ngẩng đầu thản nhiên liếc nhìn nhau điệt một cái, gật đầu nói. Là ta để cho hắn gọi người tới. Nói xong, khỉ đá buông cuộn thẻ tre chỉ vào một cái bồ đoàn, nói. Ngồi đi, chúng ta tâm sự. Ngươi tới Hoa Quả Sơn đã không ít ngày, mà ta bận quá chưa có thời gian nói chuyện với ngươi. Được rồi. Tiểu Bạch Long lập tức ngồi xuống đi tới cạnh khỉ đá. Nói chuyện gì đây? Nói nghe xem chừng nào ngươi đi. Vừa nghe vậy mặt Tiểu Bạch Long cứng đờ lại. Một lúc sau, y mới nhăn nhó nói. Hậu ca đang đuổi đệ sao? Cũng không thể nói là đuổi. Khỉ đá vừa pha trà vừa nói. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng biết đấy. Hiện tại lúc nào chúng ta cũng có thể khai chiến. Đến lúc đó đao kiếm không có mắt. Bị lầm trở thành một thành viên của Hoa Quả Sơn rồi bị thương thì thật vô nghĩa. Phải không? Tiểu Bạch Long quệt môi chắp tay nói. Đa tạ hầu ca quan tâm. Không phải là còn chưa bắt đầu sao? Đợi khi thánh chỉ thiên đình hạ xuống, đệ đi cũng không muộn. Huống hồ, coi như đến lúc đó Thủy Quân Thiên Hà vây đấy Hoa Quả Sơn, thì đệ không tin bằng tu vi của đệ, đánh không lại, còn chạy không được. Đây là cái ý gì? Khỉ đá hơi ngẩn ra, cố nặn ra nụ cười hòa nhã nói. Ngươi xem, chỗ ta khỉ ho cò gáy lại không an toàn, ở lại có ý nghĩa gì đâu. Không bằng sớm trở về Tây Hải thì tốt hơn. Đệ thích ở vùng khỉ ho cò gáy này. Tây Hải có cả mấy trăm năm, trời chán lắm rồi. Vậy đi Đông Hải. Đông Hải cũng xem hết rồi. Miệng khỉ đá hơi giật giật, có chút không kiên nhẫn được nữa. Danh lam thắng cảnh ở Tứ Đại Châu còn chờ ngươi, đừng chỉ mãi ngắm một cành hoa chứ. Đệ thích cành hoa này cơ. Tiểu Bạch Long nhìn chăm chăm khỉ đá, mặt không thay đổi nói. Còn không phải là đuổi đệ, rõ ràng là huynh đang hạ lệnh trục khách rồi. Nhất thời, không khí có chút căng thẳng. Hai người cứ như vậy bốn mắt giao nhau, mặt không chút thay đổi. Hơn nửa ngày, Khi đá rốt nước vào bình trà, mặt đổi sắc, lạnh lùng nói. Ta hạ lệnh trục khách, làm sao? Tiểu Bạch Long nhăn mặt mở to hai mắt. Này, đệ nói này hầu ca, đệ ở đây cũng không ăn của huynh bao nhiêu lương thực. Nếu huynh chê đệ lượng cơm lớn, đợi đệ về Tây Hải sẽ trả gấp 100 lần cho huynh là được. Đây không phải vấn đề lượng cơm lớn. Khi đá khoác tay áo nói. Mấu chốt là tại sao tự dưng ngươi tới chỗ của ta, còn đến 1 năm không đi. Lúc mới tới là người của ta có lỗi thì không thể nói làm gì. Nhưng thương thế của ngươi đã khỏi bao lâu rồi? Huynh là chê ta vướng víu. Tiểu Bạch Long hỏi. Ngươi cảm thấy không vướng víu sao? Khỉ đá hỏi ngược lại. Vừa nghe câu này, Tiểu Bạch Long hừ lạnh một tiếng, nói. Đó là do huynh không biết cách dùng người. Đệ Tam Thái Tử Tây Hải Long Cung, một nhân tài a, mỗi ngày đều lắc lư trước mặt huynh, lắc lư cả 1 năm rồi. Huynh cũng không nghĩ tới mời chào sao? Nhìn chăm chăm Tiểu Bạch Long, Khỉ đá gật đầu nói. Không nghĩ tới. Cho nên mới nói huynh không biết nhìn người. Tiểu Bạch Long lập tức liếc xéo Khỉ đá. Khỉ đá giờ khóc giờ cười, nhìn y trêu chọc nói. Ta không hiểu nhìn người, mời chào ngươi làm gì? Mời ngươi tới cho hắc tử tập trói sao? Mấy yêu quái còn thu thập được ngươi, đừng nói thiên binh thiên tướng. Nhất thời, mặt Tiểu Bạch Long đỏ bừng lên, thét. Lúc ấy chỉ là bản thái tử không muốn mọi chuyện trở nên quá căng thẳng mà thôi. Bản thái tử không có ra tay, hiểu không? Bằng không, 10 đại giác cũng không đủ đánh. Thực sự, Khỉ đá híp mắt nhìn Tiểu Bạch Long, đưa tay móc lỗ tai nói. Có muốn thử một chút không? Tiểu Bạch Long sợ tới lập tức im bặt. Toàn bộ Hoa Quả Sơn đều biết trong lỗ tai Khỉ đá là kim cô bẩm. Một lúc sau, y mới hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt thẳng sống lưng nói. Huynh mời chào người, cũng không chỉ xem võ lực, đánh nhau chẳng qua là nông cạn. Không nhìn võ lực còn nhìn cái gì? Khỉ đá hỏi. Nhìn chăm chăm khỉ đá, Tiểu Bạch Long hạ giọng nói. Nhìn năng lực tổng thể. Năng lực tổng thể. Khỉ đá nhíu mày, lại muốn cười rồi. Cái tên giờ hơi này thực sự là y chang tỉ tỉ của mình. Tiểu Bạch Long lại không thèm để ý, cứ thế nói. Đúng, chính là xem năng lực tổng thể. Nói cụ thể một chút không? Khỉ đá rót đầy một chén trà tới trước mặt Tiểu Bạch Long, tự mình cũng nhấc chén nhấp một ngụm, đôi mắt nhìn ra cửa sổ. Thái độ rõ ràng là không kiên nhẫn nữa, điều này làm cho Tiểu Bạch Long cảm thấy mình nhận ô nhục lớn lao. Mỗi ngày huynh bận rộn là vì sao? Tiểu Bạch Long nhíu mày, rất nghiêm túc. Còn không phải vì mấy viên đan thứ phẩm, mấy món binh khí, áo giáp sao? Để biết thừa. Nói cho huynh biết những thứ này, đệ đều có. Chỉ cần huynh thu nhận bản thái tử, bao nhiêu áo giáp, bao nhiêu đan dược đều có. Còn có căn cứ tiêu chuẩn trang bị của thiên quân cho huynh. Khỉ đá suýt chút nữa phun nước trà ra, có chút hứng thú nhìn Tiểu Bạch Long, nói. Ý ngươi là ngươi muốn cho ta đan dược vũ khí. Tặng đồ cho yêu quái, Tam Thái Tử ngươi hào sảng như vậy, cha ngươi biết không? Tiểu Bạch Long vỗ ngực một cái, nói. Tây Hải Long Cung giàu nhất thiên hạ, huynh lo đệ không lấy được ra sao? Ôi, thiên hạ này còn có chuyện tốt như vậy? Đương nhiên có, đang xảy ra ngay trước mặt huynh đây, chuyện tốt không thể tốt hơn. Đã nói lâu như vậy, bản thái tử chỉ chờ huynh mở miệng, chỉ cần huynh mở miệng, đệ lập tức đồng ý, bằng quan hệ hai ta, rất dễ nói. Quan hệ gì? Khi đá thực sự không nhịn được, hai người bọn họ có quan hệ gì? Tiểu Bạch Long lại giơ một ngón tay, nói, nhưng đệ có một yêu cầu nhỏ. À, cuối cùng vào đề rồi, nói xem. Khỉ đá nghe vậy nhẹ giọng, nói, là cửu đầu trùng kia. Tiểu Bạch Long hơi dừng lại, hạ giọng nói tiếp. Hàn huynh cũng biết rồi, Vạn Thánh công chúa vốn phải là thái tử phi của đệ, đáng tiếc mắt nàng không tốt. Đệ đường đường là Tây Hải Tam Thái tử, lại bị hủy hôn, vốn muốn mang mấy người xả chút giận, ai ngờ bị tên kia đánh mặt. Huynh bảo như thế, đệ còn mặt mũi nào về Tây Hải lấy cái gì? Không bằng như vậy, huynh giúp đệ thu thập cửu đầu trùng. Huynh muốn bao nhiêu trang bị, bao nhiêu đan dược. Bản thái tử không nói một chữ không. Nói đến kích động, Tiểu Bạch Long nâng chén trà uống một hớp cạn sạch, mở to hai mắt nhìn chăm chú khỉ đá. Chỉ thấy khỉ đá ra vẻ do dự, sờ cằm. Nói, làm vậy không phải là tâm mất đi một đại tướng sao? Tên kia thì tính là đại tướng gì chứ? Lắc tay khỉ đá, Tiểu Bạch Long chờ mong. Có vũ khí, có đan dược, huynh muốn mời chào bao nhiêu yêu quái không được. Kỳ thực ta có một cách tốt hơn. Nắm lấy tay Tiểu Bạch Long, khỉ đá cũng đầy chờ mong nói. Đó chính là tóm lấy ngươi, bắt ngươi viết thư cho phụ thân ngươi, đến lúc đó hắn có thể nhận được càng nhiều. Tức thì nụ cười trên mặt Tiểu Bạch Long tắt ngóm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 60 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.